Thần nông tiểu y tiên. Chương 801, 10 triệu tới tay. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói đi Lương Phi, người muốn bao nhiêu tiền? Kim Quang Nghĩa đầy vẻ khinh bỉ nhìn Lương Phi. Hắn theo trong đáy lòng chán ghét Lương Phi. Bởi vì Lương Phi, con mình thành suốt đời tàn phế. Hơn nữa hắn đứng đầu không nhìn quen Lương Phi kia một bộ cà nhỗng dáng vẻ. Nhưng chính là Lương Phi hắn loại dáng vẻ này. Cũng không thiếu lão đại vì hắn ra mặt. Đây là để cho Kim Quang Nghĩa nhức đầu nhất. Lương Phi đưa ra một ngón tay tỏ ý, được. Ta gọi ngay bây giờ cho ngươi 1 triệu. Bất quá ta cho này 1 triệu là cho Âu Dương huynh mặt mũi. Cũng không phải là xem ở ngươi Lương Phi mặt mũi. Cầm này 1 triệu, ngươi nhanh lên một chút cho lão tử cút đi. Kim gia ngay tại chỗ vẫn có thực lực nhất định. Nhưng Âu Dương gia thực lực muốn tại Kim gia bên trên. Cho nên Kim Quang Nghĩa không dám không cho Âu Dương Kiệt Thiên mặt mũi. Không thể làm gì khác hơn là xuất ra 1 triệu tới đẩy Lương Phi. Kim Quang Nghĩa xuất ra bút cùng chi phiếu. Ở phía trên ký tên. Đặt lên bàn. Một bộ cao cao tại thượng dáng vẻ tử. Lương Phi lại không có làm gì cười một tiếng lắc đầu một cái. Không nghĩ tới Kim Quang Nghĩa này lão hồ ly. Quả nhiên cầm 1 triệu tới đuổi mình. Lương Phi sầm mặt lại. Thần tình có chút lạnh nhạt. Hắn ngoài cười nhưng trong không cười nói. Xem ra Kim nhị gia là hiểu lầm rồi. Ta rau cải tổn thất. Cộng thêm khách hàng chạy mất đánh giá tổn thất hẳn là 20 triệu trái phải. Như vậy đi. Ta cho Kim nhị gia đánh giảm 50. Chỉ cần ngươi 10 triệu là được rồi. Như vậy cũng coi như đền bù ta tại trại tạm giam ngây ngô mấy ngày đó đi. Kim Quang Nghĩa nổi giận. Hung tợn trợn mắt nhìn Lương Phi. Gì đó 10 triệu. Lương Phi, ngươi cho rằng là ngươi là ai? Ngươi muốn bao nhiêu tiền lão tử là có thể cho ngươi bao nhiêu tiền? Ngươi nằm mơ đi thôi. Nếu không phải xem ở Âu Dương huynh mặt mũi. Ta Kim Quang Nghĩa hôm nay thấy đều không biết thấy ngươi. Chứ nói chi là cho ngươi kia 1 triệu rồi. Tốt nếu ngươi cho khuôn mặt không muốn. Kia 1 triệu cũng liền là ta chưa nói. Nói xong, Kim Quang một cái cầm lấy viết xong chi phiếu. Xé tan thành từng mảnh. Sau đó ném ở Lương Phi trên mặt. Lương Phi này bạo tính khí. Làm sao có thể nhẫn. Nếu như không là Âu Dương Kiệt Thiên tại trước mặt. Hắn nhất định một cái mạnh vả miệng. Đánh vào Kim Quang Nghĩa trên mặt. Cũng để cho hắn nếm thử một chút chính mình lợi hại. Bất quá hôm nay hắn cũng phải cấp Âu Dương Kiệt Thiên mặt mũi này. Chung quy hôm nay Âu Dương Kiệt Thiên là người trung gian. Ngay cả bình thường nhân hậu đối đãi người Âu Dương Kiệt Thiên cũng không nhìn nổi. Hắn tức đến nổ phổi đứng lên. Vỗ bàn mắng to. Tốt người một cái Kim Quang Nghĩa. Lão gia tử nhà ta mệnh đều là A Phi cứu. Hắn hiện tại chính là nhà chúng ta đại ân nhân. Ngươi dám như vậy đối với A Phi. Chính là theo chúng ta Âu Dương gia đối nghịch. Theo Âu Dương Kiệt Thiên nổi giận. Phía sau hắn hai cái hộ vệ lập tức đứng dậy. Rối rít lấy súng lục ra chuẩn Kim Quang Nghĩa. Kim Quang cũng lý giải Âu Dương Kiệt Thiên làm người. Hắn cùng với Âu Dương Kiệt Minh vừa vặn ngược lại. Âu Dương Kiệt Minh là âm hiểm giảo hoạt. Tính khí nóng nảy. Giống như cổ đại bạo quân bình thường mà Âu Dương Kiệt Thiên chính là nhân hậu đối đãi người. Làm người trượng nghĩa, xử lý sự tình cũng là thật cẩn thận. Chỉ là để cho Kim Quang Nghĩa cũng không nghĩ ra là. Âu Dương Kiệt Thiên hôm nay lại vì một cái nho nhỏ Lương Phi. Cùng mình giận dữ, Âu Dương Kiệt Thiên trong ngày thường là không yêu nổi giận. Nhưng chỉ cần hắn nổi giận lên, không người nào dám không nghe hắn. Kim Quang Nghĩa sợ đến lập tức đứng lên. Cẩn thận từng ly từng tí nói. Âu Dương huynh, không nên gấp gáp. Mới vừa rồi ta chỉ là nhất thời tức giận. Người cũng biết khuyển tử. Bị tiểu tử này đánh bây giờ còn không thể tự lo liệu. Chúng ta vì cho khuyển tử chữa bệnh. Đã đem hắn đưa đến nước ngoài. Âu Dương huynh cũng là vì người phụ. Chắc hẳn Âu Dương huynh có thể giải ta tâm tình lúc này. Kim Quang Nghĩa nói đến động tình chỗ. Sầm mặt lại, mặt mũi có chút tang thương. Chuyện này Lương Phi cũng đã nghe nói qua. Kim Diệp đã đưa đến nước ngoài đi chữa bệnh. Hơn nữa còn là nước ngoài tốt nhất bệnh viện. mỗi ngày trên người đều cắm đủ loại ống dẫn. Bất quá cũng không làm nên chuyện gì. Nhưng điều này cũng tại không được người khác. Ai bảo tên khốn kia cùng mình đối nghịch. Đương thời mình cũng làm mất đi lý trí đưa hắn đánh cho thành tàn phế. Cũng coi là Kim Diệp có được báo ứng đi. Âu Dương huynh có chuyện dễ thương lượng. Có chuyện dễ thương lượng. Hay là để cho các anh em bỏ súng xuống đi. Kim Quang Nghĩa vẫn còn có chút sợ hãi. Âu Dương Kiệt Thiên ở trên giang hồ vẫn có địa vị nhất định. Phàm là Âu Dương Kiệt Thiên quyết định sự tình, không người nào dám cãi lại, bao gồm Âu Dương lão gia tử. Hơn nữa hiện tại hắn lại vừa là Âu Dương gia người nối nghiệp. Cho nên Kim Quang Nghĩa càng thêm không dám chọc hắn. Âu Dương Kiệt Thiên lúc này đại biểu không phải mình, là đại biểu toàn bộ Âu Dương gia tộc. Nếu có người dám đối với Lương Phi đánh, hắn đương nhiên sẽ không ngồi yên không để ý đến. Âu Dương Kiệt Thiên đưa tay tỏ ý, sau đó hai vị hộ vệ liền thu hồi súng lục. Kim Quang Nghĩa lúc này mới cẩn thận từng ly từng tí ngồi xuống. Lúc này hắn đã không có nguyên lai phách lối. Âu Dương Kiệt Thiên mặt âm trầm. Hắn vốn là muốn nổi giận. Bất quá hôm nay thân phận của mình đặc thù, là hợp chuyện lão. Hắn nói với Kim Quang Nghĩa, nếu lời đã nói đến chỗ này phân thượng, ta đây liền cho các ngươi ra một chủ ý, chung quy chuyện này là các ngươi Kim gia cùng Hoa gia gây nên. Hơn nữa Lương Phi trong tay là nhân chứng vật chứng toàn bộ đều có. Các ngươi muốn chống chế đều không có dùng. Lại nói các ngươi là tỉnh thành danh môn vọng tộc. Cần gì phải cùng Lương Phi loại bọn tiểu bối này mà chấp nhặt. Lương Phi tiểu huynh đệ tổn thất. Đương nhiên từ các ngươi tới bồi thường. Ngươi cầm 5 triệu, Hoa gia cầm 5 triệu. Đây đã là Lương Phi tiểu huynh đệ lằn danh. Người như đáp ứng chuyện này cũng liền thôi. Người nếu không đáp ứng, tốt lắm. Từ nay về sau chúng ta Âu Dương gia tộc cùng các ngươi Kim gia đem ân đoạn nghĩa tuyệt. Âu Dương Kiệt Thiên, làm người trung hậu biết điều. Thế nhưng hắn nói đến đạo lý đến, cũng rất có một bộ. Lương Phi quả nhiên không có nhìn lầm. Xin hắn đến làm người hòa giải là không thể thích hợp hơn. DOWNLOSPACMINSATIAUNTCSCODENET Kim Quang Nghĩa quét mắt Lương Phi liếc mắt. Sắc mặt càng ngày càng khó coi. Nhưng ngại vì Âu Dương Kiệt Thiên mặt mũi. Hắn cũng không dám đối với Lương Phi thế nào. Chỉ là vẫn còn có chút giận. Âu Dương huynh, tốt 5 triệu ta ra. Bất quá Hoa ra ra không ra còn lại kia 5 triệu. Ta coi như bất kể. Vừa nói Kim Quang Nghĩa từ trong túi xuất ra chi phiếu. Bút lớn vung lên một cái. Sau đó đem chi phiếu đặt ở Lương Phi trong tay. Lần này ngươi hài lòng chưa? Lương Phi nhìn trong tay chi phiếu. Quả thật là không thể giả được. Lộ ra cười đều nói. Kim nhị gia quả nhiên là biết lý lẽ người nha. Tốt này 5 triệu ta nhận. Chậm đã. Không đợi Lương Phi đem chi phiếu bỏ vào túi. Kim Quang Nghĩa nhưng phảng phất đổi ý bình thường gọi lại Lương Phi. Tiền ta có thể cho ngươi. Bất quá, người ngươi nên trả lại cho ta chứ. Đối mặt Lương Phi đắc ý quên đi. Kim Quang Nghĩa đương nhiên ghi hận trong lòng. Người nào? Lương Phi trong lòng rõ ràng Kim Quang Nghĩa nói là người nào. Nhưng cố ý giả bộ hồ đồ. Lương Phi ngươi không muốn giả bộ nữa. Ta nói là Trương Vũ tiểu tử kia. Cái kia họ Lưu ta bất kể hắn sống hay chết. Cái này cùng ta không có quan hệ. Bất quá Trương Vũ theo ta vài chục năm. Hắn sinh là chúng ta người nhà họ Kim. Chết là chúng ta Kim gia quỷ. Người đem hắn ẩn núp đi đến tột cùng có ý gì? Rất rõ ràng. Kim Quang Nghĩa là tại bới móc. Trước hắn đem Trương Vũ đánh cho thành tàn phế. Sau đó liền đối với hắn không quản không hỏi. Đuổi ra khỏi Kim gia. Có thể hiện liền nghĩ tới Trương Vũ. Rất rõ ràng. Hắn là cố ý gây khó khăn Lương Phi. Cách Trương.